Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, ly biệt trước. Đế vương phòng xếp bên trong, người đông như mắc cửi, Sở Hành Vân cao cao ngồi ở ghế dựa cao, khuôn mặt như không dao động giếng cổ. Sở Hành Vân trước, nên đến người, cũng đã đến đông đủ. Bạch Băng, Diệp Linh, Cổ Man, Vưu Tể, Bộ Phàm, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Thâm Uyên Đế Tôn, Ma Nghĩ Đế Tôn, Ma Linh Nữ Hoàng, Ma Linh Nguyên Soái, lấy Sở Hành Vân làm trụ cột tiểu đoàn đội. Ngoại trừ Thủy Lưu Hương ở ngoài, một cái không ít, toàn bộ đều đến đông đủ. Trầm mặc hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục dài dài thở dài một tiếng nói. Ta liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, ta có rất nhiều sự tình muốn bàn giao cùng sắp xếp một thoáng. Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, Sở ca ca, người muốn đi nơi nào? Ngoặc kép, khẽ mỉm cười, Sở Hành Vân cô đơn nói, ta phải đi, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Chấm ngoặc kép, cái gì? Vĩnh viễn rời đi thế giới này. Nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng nhất thời cuống lên. Sở ca ca, người có thể đừng nghĩ không ra à? Này Thủy Lưu Hương không quý trọng ngươi, không còn có những nữ nhân khác quý trọng sao? Hoa Nhan, nhẹ nhàng, các nàng người nào so với Thủy Lưu Hương kém? Ngoặc kép, ừ, gật gật đầu, Diệp Linh tiếp lời nói. Đúng đấy, người không thể bởi vì một người mà mất hứng toàn bộ thế giới. Cười khổ khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân lắc đầu nói. Các ngươi hiểu lầm, ta không có tự sát ý nghĩ. Trên thực tế, ta vốn là không phải người của thế giới này. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, một mặt khó mà tin nổi, ánh mắt phi ngưng. Sở Hành Vân tiếp tục nói, trên thực tế, ta cùng Thủy Lưu Hương như thế, đều là vượt qua xa xôi tinh không cổ lộ, từ chân linh thế giới đi tới nơi này càn khôn thế giới. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hiện tại, Hương Hương không cần ta nữa. Ta không tìm được tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Vì lẽ đó, ta phải về nhà. Nhưng là, cấp thiết nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng lo lắng nói. Nhưng là, người nơi này có nhiều như vậy sản nghiệp. Nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân ngạo nhiên cười nói. Này đáng là gì? Ở chân linh thế giới, ta là thế giới chi vương. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Sở Hành Vân chính là có như vậy bản lĩnh. Nếu như hắn chịu tiếp tục lưu lại, như vậy từ sang năm lên, Ma Nghĩ đại quân liền đem hoàn toàn khôi phục. Thâm Uyên đại quân cũng đem hoàn toàn trưởng thành. Sang năm lên, Sở Hành Vân liền có thể xuất lĩnh Thâm Uyên cùng Ma Nghĩ hai đại Thâm Uyên chủng tộc, triển khai thế giới dưới lòng đất chinh phạt, thống nhất toàn bộ thế giới Thâm Uyên. Một khi thống nhất thế giới Thâm Uyên, Sở Hành Vân liền có thể dựa vào Thâm Uyên đại quân xưng bá chuẩn cái nhân loại thế giới, sau đó liên hợp tất cả sức mạnh, đem yêu tộc chém tận giết tuyệt, thành vì là thế giới này thế giới chi vương. Nhẹ nhàng đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, Diệp Linh lôi Sở Hành Vân ống tay áo nói, người đừng đi được không? Coi như nàng không thích ngươi, có thể phía trên thế giới này không còn có chúng ta những người bạn này sao? Ngoặc kép, cay đắng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta nhất định phải trở lại. Ở chân linh thế giới, ta cũng có rất nhiều bằng hữu, quan trọng nhất chính là cha mẹ ta, con gái của ta, bọn họ đều cần ta. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân câu nói này, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Tuy rằng bọn họ đều là Sở Hành Vân người thân nhất người, nhưng là chính như Sở Hành Vân nói như vậy, hắn ở chân linh thế giới cũng có thân bằng bạn tốt à. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn còn có yêu cầu tận hiếu đầu gối trước cha mẹ, cùng với cần hắn giáo dục cùng nuôi nấng hài tử. Đây là bọn họ vạn vạn không cách nào thay thế. Nhìn mọi người một mặt không muốn, Sở Hành Vân miễn cưỡng cười một tiếng nói, các ngươi cũng không cần như vậy. Ta thi hội chữa trị tinh không cổ lộ, Một khi sửa lại thành công, các ngươi muốn gặp ta giờ, hoàn toàn có thể đi chân linh thế giới tìm ta mà. Thuận tiện còn có thể mở mang kiến thức một chút chân linh thế giới núi sông tráng lệ. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người nhất thời sáng lên con mắt. Tuy rằng mặc dù chữa trị tinh không cổ lộ, cũng cần hơn nửa tháng thời gian mới có thể xuyên qua quá khứ. Bất quá, đối với người ở chỗ này tới nói, khoảng cách như vậy là ngăn cản không được bọn họ. Mỉm cười gật đầu, Bạch Băng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền không để lại ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Bạch Băng hơi hơi dừng một chút, sau đó một mặt nghiêm túc nói, nếu như, người này vừa đi, trong vòng 10 năm không gặp trở về, ta nhất định sẽ đi chân linh thế giới tìm ngươi. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Đúng đúng đúng, Bạch Băng, rất nhanh liền được ủng hộ của mọi người. Liên Thanh phụ họa lên, cười khổ lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, được rồi, thời gian không còn sớm. Kế tiếp, ta muốn đối với các ngươi tiến hành một thoáng sắp xếp. Các ngươi nghe rõ ràng. Sở Hành Vân đầu tiên hướng Ma Nghĩ Đế Tôn, Thâm Uyên Đế Tôn, Ma Linh Nguyên Soái cùng với Ma Linh Hoàng Hậu nhìn sang, nghiêm túc nhìn bốn người này. Sở Hành Vân nói, các ngươi bốn người đại diện cho Thâm Uyên thế lực tự mình đi rồi, các ngươi không cho rời đi thế giới Thâm Uyên làm hại nhân gian, ngoặc kép, chúng ta tuân lệnh. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, bốn người cung kính thi lễ tiếp ra lệnh. Nhìn thấy bốn người nối mệnh lệnh, Sở Hành Vân vui mừng gật gật đầu. Chỉ cần bọn họ đáp lại mệnh, liền không thể có nửa điểm cãi lời. Bằng không, này tâm ma thề phát tác, bọn họ tất sẽ chết mà không có chỗ chôn. Gật gật đầu, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta sau khi đi, Bạch Băng sẽ thống hợp ta dưới cờ hết thảy sản nghiệp, cùng với Nam Bộ Chư Châu hết thảy tài nguyên, trợ giúp toàn bộ thế giới Thâm Uyên phát động xưng bá thế giới Thâm Uyên cuộc chiến. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn cùng với Ma Nghĩ Đế Tôn nhất thời sáng lên con mắt. Ma Linh Nữ Hoàng cùng với Ma Linh Nguyên Soái cũng hưng phấn siết chặt nắm đấm. Nhìn bốn người hưng phấn dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, được rồi, các ngươi bốn người lập tức trở về chỉnh quân bị chiến. Bạch Băng sẽ xuất lĩnh tiểu đoàn đội thay thế ta gia nhập chiến đấu bên trong. Trong vòng 10 năm, xưng bá thế giới Thâm Uyên. Ngoặc kép, sau khi nhận được mệnh lệnh, Thâm Uyên Đế Tôn, Ma Nghĩ Đế Tôn, Ma Linh Nữ Hoàng, cùng với Ma Linh Nguyên Soái dồn dập tuân mệnh, sau đó thông qua Sở Hành Vân mở ra thứ nguyên môn. Trở lại thế giới Thâm Uyên, từng người cương vị bên trên. Rất nhanh, Thâm Uyên nhất tộc, Ma Linh bộ tộc, Ma Nghĩ bộ tộc, toàn lực trù bị lên. Thống nhất thế giới Thâm Uyên đại chiến sắp mở màn, đưa đi Thâm Uyên tổ bốn người. Bên trong gian phòng liền chỉ còn dư lại Nguyên Luân hồi chiến đội 7 tên thành viên. Ánh mắt phân biệt từ Bạch Băng, Diệp Linh, Cổ Man, Vưu Tể, Bộ Phàm, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt trên mặt xẹt qua. Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài nói, lần này rời đi, ta vĩnh viễn sẽ không trở về. Trước khi đi, ta có một cái tâm sự, trước sau không bỏ xuống được. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Bạch Băng cẩn thận nói, ngươi không bỏ xuống được là Lưu Hương tiểu thư sao? Ngoặc kép, gật gật đầu. Sở Hành Vân thâm trầm nói, mặc kệ nàng đối với ta cỡ nào lãnh khốc vô tình, ta nhưng thủy chung không thể đối với nàng vong tình. Bởi vậy, mặc dù người của ta rời đi thế giới này, nhưng là trái tim của ta nhưng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mờ mịt ngẩng đầu lên, hướng Cửu Tiêu Thành phương hướng nhìn lại. Sở Hành Vân thở dài nói, dù như thế nào, nàng trước sau là ta duy nhất yêu tha thiết nữ nhân. Ta có thể quên đi tất cả, nhưng chỉ có không bỏ xuống được nàng à. Chấm ngoặc kép, hết chương.